lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1060. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Hà có thích cô này không? Thẩm Thất sờ nhẹ lên đỉnh đầu Thẩm Hà. Dạo này cô bận chăm sóc Thẩm Châu, nên có chút xa lánh Thẩm Hà. Trong lòng Thẩm Thất thấy hơi áy náy. Thẩm Hà ôm lấy cánh tay của Thẩm Thất, nghĩ một lúc rồi nói. Cô này rất thông minh, cũng rất khôn khéo, cô ấy biết rõ, được lòng mẹ, chính là đã được lòng chú Phạm Ly. Thẩm Thất cười nhẹ, vấn nhẹ vào đầu mũi Thẩm Hà. Danh con này, mai sau xem ai dám bắt nạt con. Thẩm Hà cười hi hi, tự nhiên đứng ở một bên, đôi mắt nhấp nháy như đang suy nghĩ cái gì đó. Vậy, mẹ tính giúp cô ấy sao? Thẩm Hà ngẩng mặt lên hỏi. Thẩm Thất cười trả lời. Chú Phạm Thành Phạm Ly của con, cũng đến lúc phải lấy vợ rồi. Có gia đình làm chỗ dựa, có lẽ họ sẽ tốt hơn. Dù sao Thẩm Hà vẫn còn ít tuổi, với lại chuyện của người lớn, con cũng không bận tâm. Một lúc sau đã chạy ra chỗ khác chơi rồi. Tự nhiên chờ sau khi Thẩm Hà rời đi, con từ từ lại gần bên Thẩm Thất hỏi. Cô Thẩm ơi, sau khi lớn lên con sẽ bảo vệ em Thẩm Hà. Thẩm Thất cười híp mắt nói. Được thôi, vậy thì cô nhờ Tiểu Nhiên nhé. Thẩm Thất sờ lên đỉnh đầu Tư Nhiên. Tiếp tục nói, cô tin tưởng con. Tư Nhiên nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Con nói thật đấy, chờ sau khi con lớn lên, nhất định con sẽ bảo vệ cho em Tiểu Hà. Được được được, anh hùng nhỏ của tôi. Chàng soái ca nhỏ của tôi. Thẩm Thất phò lấy đôi má đẹp của Tư Nhiên. Vậy con hãy lớn nhanh lên. Em Tiểu Hà còn chờ con bảo vệ đấy. Vâng, Tư Nhiên gật đầu thật mạnh. Việc Thẩm Thất công nhận Phan Nhuận, quả thật đã ảnh hưởng đến thái độ của Phạm Ly. Không lâu sau, Phạm Ly công khai ảnh của Phan Nhuận trên trang cá nhân của mình. Còn kèm theo một bức ảnh với một bó hoa rất to. Với status, tối nay mình cùng ăn tối được không em? Tin tức này vừa được tung ra, một nhóm người lập tức xôn xao. Hai người lập tức lại trở thành chủ đề được mọi người tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Phan Nhuận cũng công khai trên trang cá nhân rất nhanh, rất vinh dự, vậy là, thông tin hai người chính thức hẹn hò với nhau, lập tức ngập tràn các trang báo điện tử. Hai vị thiếu gia Phạm gia chính thức hoa đã có chủ. Không biết bao nhiêu các bông hoa nhỏ đau lòng khóc hết nước mắt. Ông chủ cũ của Phan Nhuận biết tin, lập tức trợn tròn mắt. Họ còn chưa kịp níu kéo Phan Nhuận, cô đã hẹn hò với ông chủ của công ty giải trí Phạm Thị rồi. Lần này, khả năng ký tiếp hợp đồng với Phan Nhuận là bằng không rồi. Dù sao thì họ cũng không dám chống lại công ty giải trí Phạm Thị. Mùa hè nóng nực trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái đã đến đầu mùa thu rồi. Tất nhiên, đầu thu của thành phố H cũng rất nóng nực đấy. Nhưng mà, thời tiết có nóng nực đến mấy, cũng không ngăn cản được tiệc trăm ngày của nhị thiếu gia Hạ gia. Hạ Thẩm Châu chào đời, đã trở thành hỷ sự lớn nhất của Hạ gia trong năm nay. Hạ lão phu nhân còn không màng tuổi cao, không màng vất vả, đích thân tổ chức tiệc mừng trăm ngày cho Thẩm Hạ Châu. Tiệc trăm ngày lần này, không tổ chức ở Hạ gia, mà lại chuyển đến mấy con phố chính ở thành phố H mấy con phố này. Mấy ngày trước đã bắt đầu được phong tỏa, hai bên con đường sạch sẽ là những chiếc ô xếp thành hàng một. Bàn ghế hai bên cũng được xếp thành hàng một, chỉ cần là những người qua đường, bất luận là người bản địa hay người ngoại tỉnh, đều được ăn miễn phí hết. Bữa tiệc này không đi theo con đường sang trọng, tất cả đều là những món ăn nhẹ đặc trưng của địa phương. Tiệc mừng này tổng cộng có 999 mâm. Tổng cộng mời 10,000 người dân bình thường đến ăn tiệc miễn phí. Ngự ý là cửu cửu quy nhất, vạn phúc vạn thọ, cả thành phố H đều xôn xao. Tất cả mọi người đều tập thể chúc mừng tiệc trăm ngày của Hạ gia. Chân thành cảm ơn sự cống hiện của Hạ gia đối với thành phố H. Bữa tiệc này tổ chức đúng 100 giờ đồng hồ. Những người sau khi dự tiệc, đều lần lượt giơ ngón tay cái ra, khen ngợi nghĩa cử của Hạ gia. Hạ lão phu nhân đang tích phúc cho Hạ Thẩm Châu đó. Tiệc trăm ngày lần này, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đều không hề ý kiến gì. Toàn bộ là do Hạ lão phu nhân chỉ đạo. Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyện đích thân chuẩn bị. Đây là một chút tấm lòng của họ đối với đứa cháu trai này. Sau khi tổ chức xong tiệc trăm ngày, Thẩm Thất chính thức đưa Hạ Thẩm Châu cho Vưu Tâm Nguyện chăm sóc. Bản thân cô quay lại quản lý việc kinh doanh của công ty. Không lâu sau, Phạm Gia cũng truyền tin vui đến. Đông Tiểu Tiểu và người con gái mang thai hộ Phạm Ly đều truyền đến tin vui. Đứa bé trong bụng của hai người đều là con trai. Phạm Ly đã từng gặp bà mẹ mang thai đó. Cô tên là Mộc Thanh, năm nay 23 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp năm nay. Mộc Thanh trông cũng xinh xắn, chỉ là trên khuôn mặt có một chút suy tư. Phạm Ly không có cảm giác gì với người con gái này. Anh chỉ nhìn cô một cái rồi cho cô về luôn. Nhưng Mộc Thanh sau khi gặp Phạm Ly, lại rất có hứng thú với bố của đứa bé trong bụng. Cô không hiểu, vì sao Phạm Ly đẹp trai đến vậy, ưu tú đến vậy, lại cần một bà mẹ mang thai hộ. Sau đó Mộc Thanh lại lập tức cảm thấy vui. Cô cảm thấy mình cũng rất may mắn. Mới đầu cô tưởng mình mang thai hộ một ông chú kinh tởm nào đó. Vì vậy cô luôn buồn bã suy tư. Nhưng sau khi gặp Phạm Ly, suy nghĩ này của cô lập tức thay đổi hoàn toàn. Cô thậm chí còn mong chờ một lần nữa gặp lại bố đứa bé. Phan Nhuận cũng biết sự tồn tại của đứa bé này. Nhưng người thông minh như cô, không hề hỏi gì. Thế giới của những người có tiền, luôn có những điều cấm kỵ. Cô không thể tùy tiện làm nũng như những cô gái mới lớn được. Cô là người có trí tuệ, sẽ không làm mình trước khi bước vào cửa Phạm gia, đã bị bố mẹ chồng tương lai ghét bỏ. Cô im lặng trong chuyện này, không hỏi cũng không nghe. Cô biết, Mộc Thanh đó chỉ là bà mẹ mang thai hộ, không có sự tiếp xúc thực chất nào với Phạm Ly. Cô ta muốn dựa vào đứa con để hưởng vinh hoa phú quý. Không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì Phan Nhuận rất biết điều, ông Phạm và bà Cung Chân hiếm khi đồng nhất ý kiến. Họ đều đón nhận Phan Nhuận, đó chính là đã công nhận cô con dâu tương lai Phan Nhuận. Ngày hôm nay, Lưu Nghĩa gọi điện đến, cô nói, Tiểu Thất, cậu nói đây có kỳ lạ không? Năm nay chúng ta đều sinh con trai hết vậy, sao lại không có lấy một bông hoa nào vậy? Tớ và cậu đều sinh con trai. Phạm Thành Phạm Ly cũng sinh con trai. Đến bây giờ, hội mình bao nhiêu nhà, vẫn chỉ có Tiểu Hà một cô công chúa vậy. Thẩm Thất vừa ôm điện thoại vừa tưới nước cho hoa. Cô nói, đúng vậy, hai bím tóc của Tiểu Hà giờ sắp vểnh lên trời rồi. Khi Phạm Thành Phạm Ly vừa báo tin đến nói là con trai, Tiểu Hà lập tức nói luôn ngay tại chỗ, con vẫn là công chúa độc nhất vô nhị. Cậu xem đi, mai sau không ai trị được nó rồi. Lưu Nghĩa cười nói, đúng đấy, nhưng mà, có được con gái hay không? Phải xem ý ông trời thôi. Mẹ tớ trông cháu ngoại trông được mấy ngày, bây giờ lại bắt đầu kêu tớ sinh đứa thứ hai rồi. Cậu nói bà có phiền không chứ? Bắt tớ phải đẻ đứa cháu gái mới chịu, tớ không nghe bà đâu. Mấy tháng mang thai Văn Gian Thanh. Chỗ này cũng không được đi, chỗ kia cũng không được đi. Cái này không làm được cái kia không làm được. Cái này không ăn được cái kia không ăn được. Phiền chết lên được, tớ sẽ không sinh thêm đứa nữa làm phiền mình đâu. Thẩm Thất cười ha ha rất to. Cô nói, chắc chắn mẹ nuôi làm được ra những chuyện này đấy. Này, Tiểu Thất, cậu nói, Phạm Thành Phạm Ly bây giờ cũng đều có con trai rồi. Có phải họ cũng sắp lấy vợ rồi không? Lưu Nghĩa hỏi, chúng ta có nên hỏi họ không? Thẩm Thất không nói một lời nào. Cách chương.